Xích Tâm Tuần Thiên, chương 748, giá nhất sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng đi về phía trước, đi đến cuối ngã tư đường, hết sức tự nhiên quẹo phải, đi về phía trước, bên trái hướng, sau đó nhanh chóng quấn vào một điều trong hẻm nhỏ án tại Văn Khê trong huyện thành, quen việc dễ làm qua lại, giống như là ở chỗ này đã cuộc sống thật lâu, cùng trải qua người đi đường cũng không qua lại phiên vào một gian sân nhỏ, lại xuất hiện thời điểm, đã đầu đội áo choàng, người mặc trường bào màu đen, một lần nữa đổi trang phục. Tại hắn xa rời trước khi đi, cố ý chế tạo tiếng động. Không lâu lắm, từ phòng trong vọt ra một cái mở y bằng phẳng bụng mập hán, tay cầm cương đao, hùng hổ. Hướng trong viện vừa nhìn, nhất thời chửi ầm lên. Ta ngươi nương, lão tử gạt ở chỗ này áo choàng đâu. Bên cạnh một cái gầy vóc cũng chen chúc sắp xuất hiện tới. Ai, ai làm, ta đeo ở bên ngoài áo choàng cũng bị thuận rồi. Ta ngươi nương, mập hán ngắm nhìn bốn phía, hùng hùng hổ hổ. Ngay cả ta Trịnh lão tam gì đó cũng dám trộm. Tam ca ngươi xem, gầy vóc chợt ánh mắt sáng lên, đi phía trước chỉ nói. Mập hán hí mắt nhìn lên. Trong viện có một phương bàn đá, nguyên bản gạt áo choàng gạt y dây thừng, ngay tại bàn đá cách đó không xa. Lúc này áo choàng không thấy, trên bàn đá lại đặt một viên trói lọi nén bạc. Có thể mua kia áo choàng, nón tre không biết bao nhiêu bộ. Oa nha nha, Trịnh lão tam nổi giận đùng đùng, xài bước đi phía trước, một đao đánh rớt. Tiểu tặc dám nhục ta. Chấm. Kia tiếng oán giận, hiển nhiên hắn tôn nghiêm, nhân cách của hắn, nhận lấy cực đại khiêu chiến. Cương đao hạ xuống, đem nén bạc chia làm hai khúc. Lưỡi đao bổ vào trên bàn đá, lau ra một dãy tinh hỏa. Trịnh lão tam mập tay một vòng, đem chiếm cứ phần lớn một đoạn lấy đi, chỉ để lại một khối mảnh vụn. Tứ nhi, đây là nhân gia lưu lại mua cho ngươi áo choàng tiền. Ta áo choàng tiền, ta trước hết cầm đi. Lý lão tứ tung là có chút lời nói muốn nói, ở đây chuôi trói lọi cương đao phía trước, nhất thời cũng không nói ra. Đành phải hậm hực nói. Nghe ca ca, Ung quốc Tây hàng xóm quốc gia có ba cái, tự Bắc mà Nam, theo thứ tự là Trần quốc, Đá ngầm quốc, Lạc quốc. Trần quốc tại Tây Bắc, Lạc quốc tại Tây Nam, Đá ngầm quốc tại chính Tây. Thuận An phủ là Ung quốc Tây phủ, Văn Khê huyện thành lại đang Thuận An phủ Tây bộ, cơ hồ nhích tới gần biên thành, định đứng lên cùng Đá ngầm quốc cũng khác không lắm xa. Thanh Vân Đình tổng bộ dưới loại tình huống này biên phủ bên huyện chi địa, có thể thấy được xen lẫn được cũng không như ý, đại khái so với thành quốc linh không điện mạnh một ít, nhưng là có hạn. Này tới Thanh Vân Đình tìm kiếm Vân Đình tiên cung thất lạc kiến trúc, cùng linh không điện kia một lần tình huống lại có bất đồng. Linh không điện nơi đó, đấu miễn trước kia đã quét sạch toàn bộ chướng ngại, bao gồm thành quốc thượng tầng lực cản. Linh không điện hoàn toàn thuộc về đấu miễn, có đấu miễn phối hợp, hắn chỉ cần đi qua tiếp nhận là được. Mà ở Thanh Vân Đình, hắn nhất định phải suy nghĩ đến Ung quốc tầng lớp trên lực lượng. Phía sau hắn có thể không có một cái đấu gia, một cái sở quốc nâng đỡ. Cho nên chỉ sợ Thanh Vân Đình thực lực lại chẳng ra gì, hắn cũng muốn biết điều hành sự. Vân Đình tiên cung thất lạc kiến trúc, vô luận Thanh Vân Đình người có biết hay không sự hiện hữu của nó, cũng không thể dễ dàng khiến Khương Vọng mang đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí giao dịch đều là chuyện không thể nào, nhưng nếu hắn tùy tiện tìm tới cửa, nói rõ điều kiện nói chuyện giao dịch, lớn nhất có thể là bị Thanh Vân Đình Liên Vân Đình Tiên Cung một ngụm nuốt vào. Đang ở dị quốc tha hương, trước người không đường sáng, phía sau không cậy vào, cần phải vạn phần cẩn thận. Khương Vọng nguyện ý dùng 3 ngày thời gian, đạp biến Văn Khê huyện thành phần lớn quảng trường, dụng tâm quen thuộc này tòa huyện thành, chính là loại này cẩn thận thể hiện. Mà loại này cẩn thận ít nhất tại giờ này khác này, vì hắn thắng được đối mặt Trương Lâm Xuyên đệ nhất ưu thế. Địa lợi, ưu thế cần phải hào hào lợi dụng, thành tựu như thế thắng thế. Đầu đội áo choàng, người mặc áo dài Khương Vọng sải bước mà đi, rất nhanh liền chạy tới mục tiêu nơi ở, tại vừa mới gặp phải Trương Lâm Xuyên kia con đường trên, Trương Lâm Xuyên đi về phía trước phương hướng bên trong, có khả năng có thể bị tuyển chọn đó mục đích cũng không nhiều. Lúc ấy tại hắn quay đầu hướng đại thẩm nói cảm ơn trong nháy mắt, dư quang quét đến, Trương Lâm Xuyên chính hướng bên trái đi. Bên kia là một điều đường thẳng, trên đường bên trái ba bên phải hai tổng cộng 5 cái đường rẽ, phân biệt đi thông bất đồng địa phương. Khương Vọng hiện tại chạy tới lộ khẩu, chính là bên trái đệ nhất đường rẽ vị trí. Lấy Trương Lâm Xuyên lúc trước đi tốc độ để phán đoán, nếu như không có biến cố gì phát sinh, hắn nên tại nửa khắc đồng hồ bên trong, trải qua, hoặc là quẹo vào này cái ngã ba. Thời cơ rất trọng yếu. Tâm trong lặng lẽ quên đi tính thời gian, Khương Vọng vững vàng hô hấp, cất bước đi ra ngoài. Hắn cũng không tính hiện tại thì làm cái đó. Nhưng là vừa rồi lần đầu gặp mặt quá đột ngột, vì ẩn tàng địch ý, hắn cũng không thể nhìn kỹ. Hắn cần lại gặp một lần Trương Lâm Xuyên, quan sát tình trạng của hắn, cảm thụ hơi thở của hắn, có được càng tình báo chuẩn xác. Đồng thời hắn đã ở tính toán, có biện pháp gì có thể tại Trương Lâm Xuyên trên người lưu lại một chút ấn ký. Có lẽ có thể thử lẻn vào một điều thần hồn nặc xà. Hắn rất nhanh lại phủ quyết. Thông Thiên Cung là muốn hại chi địa, thần hồn nặc xà cơ hồ là nhất định sẽ bị phát hiện, vậy thì rút dây động rừng rồi. Hoặc là bắt chút hơi thở, tạm gác lại sau này truy tìm. Này vẫn có thể xem là một con đường. Chỉ tiếc hồi tưởng phẩm cấp quá thấp, sợ rằng khó có thể gánh chịu trách nhiệm nặng nề. Tóm lại, mục đích duy nhất là xác định Trương Lâm Xuyên thực lực bây giờ, trạng thái. Mục đích thứ hai, mới là thử lưu lại truy tìm khả năng. Mà kết quả tốt nhất là ở này bên ngoài, vẫn có thể xác nhận Trương Lâm Xuyên chuyến này mục tiêu. Như vậy là có thể hoàn toàn nhằm vào tính làm ra kế hoạch tựa như đối phó Hải Tông Minh như vậy. Biết người biết ta, sau đó trăm trận trăm thắng. Phải nói, Khương Vọng thái độ là cẩn thận, hành động là ổn thỏa. Đi ra lộ khẩu, thuận thế quẹo phải. Đâm đầu đi tới rất nhiều người đi đường, cao thấp mập ốm không đồng nhất, khẩu âm hỗn loạn. Khương Vọng khiến chính mình càng bình tĩnh, càng thong dong, ánh mắt tùy ý quét qua. Không có một cái phù hợp mục tiêu thân ảnh. Trương Lâm Xuyên không thấy. Khương Vọng trái tim có trong nháy mắt dừng lại, Trường Tương Tư cơ hồ đương trường nhảy ra bao tới. Nhưng là hô hấp của hắn vững vàng, ánh mắt của hắn bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn như cũ thong dong đi về phía trước, trái tim cũng lập tức khôi phục nhảy lên, tận lực bằng phẳng nhảy lên. Vấn đề xuất hiện, đây là phải qua chỗ rẽ, nhưng không có thấy Trương Lâm Xuyên xuất hiện. Hắn muốn sao đột nhiên thay đổi phương hướng, hoặc là đột nhiên thay đổi tốc độ, vô luận là loại nào nguyên nhân, tựa hồ cũng có thể nói rõ. Hắn phát hiện cái gì? Bị phát hiện sao? Càng là loại này lúc càng nên lãnh tĩnh. Khương Vọng chậm rãi mà đi, nhìn như không chút để ý lấy tay đè kiếm, trong lòng tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Giả thiết mình là Trương Lâm Xuyên, vô luận là bởi vì sao phát hiện được, cho dù thật phát hiện rồi. Có thể phát hiện cái gì? Đơn giản chính là tại đây Ung Quốc Văn Khê huyện thành trên đường phố, bỗng nhiên bị một người đi đường chỗ chú ý, cái kia người đi đường, mang mặt nạ, trên người che phủ kín, thanh âm cũng rất xa lạ. Hắn có thể đủ nhận ra, là Khương Vọng sao? Đối Bạch Cốt Sứ Giả mà nói, hắn cần chú ý chính là Đồng A, là ngụy khứ tật, là có thể quấy nhiễu đến Bạch Cốt Đạo kế hoạch người. Cho dù là đối Trương Thị Trương Lâm Xuyên này thân phận mà nói, Khương Vọng cũng chẳng qua là mới vào nội môn đệ tử, đạo viện nhân tài mới xuất hiện. Tại đường xá trấn từng có một lần dò xét, cũng chỉ là thử dò xét mà thôi. Tại hắn trong ấn tượng, Khương Vọng người này, chắc hẳn đã theo Phong Lâm Thành Vực cùng nhau lật đổ rồi. Cùng kia mấy chục vạn người đã chết, không có gì bất đồng. Lúc đó kia khác chính là cái kia Khương Vọng, chẳng lẽ so với Ngụy Nghiễm, so với Triệu Lãng, so với Thẩm Nam Thất, so với bọn hắn càng xuất sắc sao? Mà chính mình biểu hiện ra địch ý, triển lộ ra sát ý sao? Khương Vọng nghiêm túc xem kỹ chính mình. Hắn rất xác định, hắn cái gì tâm tình cũng không có lộ ra ngoài. Như vậy đối mặt một cái chẳng qua là biểu hiện xuất quan chút vào xa lạ người đi đường, Trương Lâm Xuyên sẽ làm ra cái gì tuyển chọn? Bạo khởi giết người, trốn tránh, tìm tòi đến tận cùng. Bạch Cốt Sứ Giả tự nhiên thờ ơ sinh tử, giết người tuyển chọn, sẽ không so với giết gà càng thêm khó. Nhưng thời cơ tốt nhất đã bỏ qua. Như muốn giết người, nên tại Khương Vọng quan sát Trương Lâm Xuyên lại lạc trống không trong nháy mắt đó động thủ. Cho tới bây giờ cũng không có động tĩnh, nói rõ Trương Lâm Xuyên bỏ qua đệ nhất tuyển chọn. Đối với Trương Lâm Xuyên người như vậy mà nói, tự nhiên cũng không cần tùy tiện đối một cái xa lạ chú ý người trốn tránh. Cho nên hắn đại khái là muốn tìm tòi đến tận cùng. Muốn biết là ai chú ý hắn, vì cái gì chú ý hắn. Đối với hắn có hay không có địch ý, tâm niệm cấp chuyển trong lúc đó, đã nhanh chóng làm ra phán đoán. Trương Lâm Xuyên có lẽ chính đang âm thầm nhòm ngó. Khương Vọng cước bộ quính lên, chợt nhanh hơn độ. Nhưng ánh mắt quét đến, người đi đường như trước, tầm mắt bên trong, không có có bất kỳ người biểu hiện ra dị thường. Trương Lâm Xuyên núp ở chỗ nào? Hiện tại đã tình thế đổi ngược, biến thành địch trong tối ta ngoài sáng. Khương Vọng nhất định phải thừa nhận, Trương Lâm Xuyên so với hắn tưởng tượng đến khó hơn quấn. Hắn nhiều lần che giấu sau đó mới đến quan sát Trương Lâm Xuyên, bây giờ nhìn lại, hay là thiếu cẩn thận. Hắn không rõ ràng lắm hắn ở địa phương nào bại lộ chính mình, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có ứng đối. Thật tốt ứng đối. Vào lúc này, chạm mặt có một cái vô lại, chính phất phơ đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô lại vốn muốn quẹo phải, nhưng không biết sao tâm niệm xoay chuyển, quấn hướng bên trái. Vừa lúc cùng một người thư sinh ăn mặc người đụng vào nhau. Xem ra quấn bên trái là hỏng bét tuyển chọn. Mù mắt chó của ngươi. Vô lại giận dữ một thanh níu lấy kia gầy yếu thư sinh. Dáng vẻ thư sinh buồn bực nói. Ta hướng bên này khiến, ngươi thiên cũng hướng bên này khiến, có thể nào trách ta? Chấm. còn dám ngụy biện, vô lại vung nắm tay muốn đánh. Một cánh tay, tiếp được quả đấm của hắn. Chút chuyện nhỏ, gì về phần này. Khương Vọng ung dung tách ra đang dây dưa hai người, ấm giọng khuyên nhủ. Xuất môn bên ngoài, dĩ hòa vi quý. Tại đây, khuyên can, kẽ hở, hắn thật tốt đem con đường này trên người quan sát một lần, nhưng kết quả không có gì bất đồng. Vẫn chưa phát hiện hư hư thực thực Trương Lâm Xuyên thân ảnh. Là ta buồn lo vô cớ sao? Hắn nghĩ, Trương Lâm Xuyên có lẽ chẳng qua là đột nhiên nhận được tin tức gì, quay đầu đi cũng nói không chừng. Tốt nhất là như thế. Kia vô lại nắm tay bị ung dung tiếp được, trong lòng cũng biết lợi hại, hung tàn lời nói đều không tha một câu, Khương Vọng một. Khuyên, hắn liền đi nhanh lên rồi. Tạ ơn huynh đài viện thủ. Kia gầy yếu thư sinh chắp tay nói tạ. Không khách khí. Khương Vọng vỗ vỗ bờ vai của hắn, liền tiếp theo đi về phía trước. Ta còn có việc, đi trước một bước. Này một sát, đầy đường sóng người, bỗng nhiên tĩnh lặng. Từng đám bóng người, từng bước biến mất. Sóng người rút đi sau đó, chỉ để lại chính phía trước một cái hình bóng. Người kia lưng thẳng, dù phát, khí chất sơ lạnh, dường như lệch khỏi quỹ đạo tại thế giới bên ngoài. Trên đường dài chỉ còn lại có hắn, tầm mắt đạt tới bên trong chỉ có này một cái hình bóng. Hắn xoay người, cách Trương.